Chương 85, Vũ Vụ Sơn. Trên đời người, bất kể là tại Sơn Hà Chi Trung Nho Đạo hai giáo tu sĩ, vẫn còn là Phật thổ những cái kia không để ý tới chuyện đời hòa thượng đều ưa thích phân biệt đối xử, không có một cái nào ngoại lệ đấy. Tại Lương Khê cảnh nội đạo môn tự nhiên là lấy Trầm Tà Sơn Lương Khê đạo quán cầm đầu, đây là thiên hạ đạo môn đều công nhận sự thật, có thể trừ lần đó ra thứ hai thứ ba, nhiều cách nói, có nói là năm đó cực thịnh một thời vạn thọ quan, năm đó này xem đi ra không biết bao nhiêu đạo môn chân nhân, đều là nhất đẳng đạo môn tu sĩ, chỉ là đăng lâu cảnh tu sĩ chính là một tay số lượng, chỉ bất quá về sau lớn trong chiến đấu đã thương căn cơ, môn hạ đạo sĩ phần lớn đã chết tại yêu thổ, huống chi, một trận đại chiến sau đó, hiện nay như vậy núi sông vỡ nát bất phục lúc trước rầm rộ cục diện xuống, Lương Khê quán chủ như vậy một vị đăng lâu cảnh liền cơ hồ khiến Sơn Hà Chi Trung sở hữu tu sĩ đều muốn ngửa đầu mà xem bên trong nguyên khí đại thương sau đó, những năm này hầu như liền không có ra lại qua đăng lâu cảnh tu sĩ. Điều này làm cho Vạn Thọ Quan nếu muốn trọng chấn năm đó hùng phong, thật sự là không dễ dàng. Về phần trừ đi Vạn Thọ Quan bên ngoài, mặt khác một tòa đạo môn danh sơn Vũ Vụ Sơn cũng ở đây thảo luận bên trong. Chỗ này Vũ Vụ Sơn trên tại lớn trong chiến đấu cũng là bị thương rất sâu, chỉ bất quá tuy nói bị thương nhưng ở đại chiến sau đó, Vũ Vụ Sơn thì là như cũ đi ra một vị trần thánh. Cảnh này khiến Vũ Vụ Sơn địa vị nước lên thì thuyền lên, đang cùng Vạn Thọ Quan đỏ sức lên, chút nào không rơi vào thế hạ phong, thậm chí mơ hồ còn có càng tốt hơn bộ dạng. Bởi vậy tại đề cập Trầm Tà Sơn, sau đó đạo môn đạo quán lúc, trừ đi Vạn Thọ Quan bên ngoài, chỗ này Vũ Vụ Sơn liền cũng ở đây thảo luận phạm trù ở trong. Chỉ bất quá mấy ngày nay tới giờ, chỗ này Vũ Vụ Sơn chưa tính là bình tĩnh, lúc trước trận kia Lương Khê đạo hội, Vũ Vụ Sơn liền chưa từng phái người tham dự, đợi đến lúc trận kia đạo hội sau khi chấm dứt, Vũ Vụ Sơn vẫn không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Chỗ này tại Lương Khê cảnh nội có thể đứng vào ba thứ hạng đầu giáp đạo môn danh sơn tựa hồ đối với Trầm Tà Sơn cũng không thèm để ý. Cuối mùa xuân qua sau đó lạnh thời tiết mùa đông, Vũ Vụ Sơn yên tĩnh bình thản đã vượt qua một cái mùa đông, nhưng mới đến mùa xuân, trên núi gốc cây già đều còn không có rút ra mới mầm mỏ thời điểm, liền có cái người mặc vàng tím đạo nhân lên núi. Nếu là bình thường đạo nhân, Vũ Vụ Sơn nghênh tiếp sơn giả tốt, còn là nói như vậy đuổi xuống núi, đều không cần như thế nào khó xử, có thể hết lần này tới lần khác cái này người mặc vàng tím đạo nhân không phải bình thường người, không chỉ có là xuất từ Trầm Tà Sơn, càng là trên núi ít có hoàng tử đạo nhân. Cảnh giới tuy nói không phải đây Sơn Hà chỉ vẹn vẹn có thể như thế nào cũng có xuân thu cảnh, thực sự không phải là có thể tùy ý lừa gạt đấy. Bởi vậy Vũ Vụ Sơn một phen cân nhắc phía dưới, nhưng là do Sơn chủ các hồng tự mình ra mặt tiếp đãi, người mặc vàng tím Trương Thủ Thanh, cũng không có nửa phần muốn khởi binh ý hỏi tội, chỉ là đưa ra cùng với vị này Sơn chủ đánh cờ một ván, không quan hệ thắng bại. Các hồng tuy nói là Vũ Vụ Sơn Sơn chủ, nhưng cảnh giới so với Trương Thủ Thanh cũng cao không có bao nhiêu. Đến nay cũng chỉ là nửa bước chân vào đăng lâu mà thôi, vị này Vũ Vụ Sơn chủ, tu đạo thời gian không tính là dài, nếu không phải tiền nhiệm lão Sơn chủ tọa hóa thật sự là quá nhanh, như thế nào cũng không tới phiên các hồng như vậy liền tiếp nhận Vũ Vụ Sơn, tuy nói thật muốn động thủ, đủ để cho Trương Thủ Thanh đem tính mạng nói rõ trên chân núi, có thể nếu như Trương Thủ Thanh lên núi, nói rõ là muốn đánh cờ, vậy hắn cũng không có thể tùy ý ra tay, hơn nữa ai cũng biết, đây Trương Thủ Thanh lên núi là Trầm Tà Sơn an bài. Nếu là mình tùy ý giết hắn, đến lúc đó chỗ này coi như là đi ra Trần Thánh Vũ Vụ Sơn tại đối mặt Trầm Tà Sơn thời điểm, cũng đều chiếm không được tốt. Lương Khê bên này, đạo lý từ lúc Trầm Tà Sơn quán chủ trong tay rất nhiều năm, vì vậy các hồng mời Trương Thủ Thanh tại Thanh Vân Đài bên kia đánh cờ, cái kia chỗ trên đỉnh núi bệ đá từng là Trần Thánh năm đó ngộ đạo địa phương, đồn đại Thanh Vân Đài bên cạnh viên kia cây thông già thì là Trần Thánh tự mình trồng xuống, theo hắn cùng nhau tu đạo mấy trăm năm, Trần Thánh thành thánh sau đó. Viên kia cây thông già phản phất như là khai ngộ rồi, hàng năm làm cho kết hạt thông bị, được Vũ Vụ Sơn tháo xuống dùng để pha trà, thậm chí có tĩnh tâm tập trung tư tưởng, suy nghĩ, tăng trưởng tu vi công hiệu. Vừa đúng tay này nói địa điểm liền bị các hồng chọn tại viên kia cây thông già phía dưới một phương trên bàn đá, trên núi tu sĩ không giống dưới núi tục nhân, trên thực tế có lòng dạ thanh thản tại tu hành ngoài nghiên cứu chút ít những vật khác tu sĩ ít càng thêm ít, có thể các hồng phản phất là cái ngoại lệ, tên gọi của hắn chơi cờ si. Chơi cờ lực lượng không tầm thường, tại Lương Khê tất cả danh sơn đạo quán tu sĩ tựa hồ cũng không có một người có thể tại chơi cờ trên đường tạo thành uy hiếp, thậm chí các hồng còn tự xưng là bản thân chơi cờ lực lượng Lương Khê không người có thể đưa ra phải, thế gian duy nhất có thể cùng hắn địch nổi nên chỉ có Duyên Lăng danh thủ quốc gia Cố Sư Ngôn mà thôi, chỉ bất quá hắn ỷ vào thân phận mình không thấp, luôn luôn không cùng người thế tục giao tiếp, liền không nhìn thấy làm Cố Sư Ngôn là hắn địch thủ, bởi vậy liền sớm đã trở thành mình là đệ nhất thiên hạ. Chỉ bất quá hắn nếu là biết rõ tại trong thành Lạc Dương còn có cái mù loà chơi cờ lực lượng so với vị này Duyên Lăng danh thủ quốc gia chơi cờ lực lượng cao hơn ra một bậc mà nói, ngược lại không biết nên làm cảm tưởng gì, Trương Thủ Thanh là hơi thông chơi cờ nói, chơi cờ lực lượng thấp kém, tự nhiên không phải vị kia các Hồng Sơn chủ địch thủ, bởi vậy một ván cờ thường thường không căng được nửa canh giờ liền muốn thất bại dưới trận, chỉ bất quá vị này hoàng tử đạo nhân đánh cờ không thể cho các Hồng tạo thành nửa điểm làm phức tạp, nhưng thoạt nhìn tâm tình thật sự không sai, liên tục mấy cục sau đó, dù là các Hồng tuy nói là sớm biết hiểu vị này trầm tà sơn hoàng tử đạo nhân ý của túy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác, cũng sinh ra chút ít không nhanh tâm tình, chẳng qua là xem tại phía sau hắn trầm tà sơn, càng là xem tại phía sau hắn quán chủ trên mặt mũi, nhẫn nại tính tình tiếp tục cùng hắn tiếp tục đánh cờ mà thôi. Đợi đến lúc sau giờ ngọ thời gian, đã liền nước trà cũng đã thay đổi vài nói, có chút nhạt nhẽo vô vị sau đó, Trương Thủ Thanh mới uống một ngụm đầy hạt thông pha trà, cảm khái nói, Phủ Vụ Sơn được trời ưu ái, có như vậy một viên cây thông già tại, hàng năm được uống tốt như vậy trà, thật là làm cho người cực kỳ hâm mộ. Các Hồng một bộ đạo bào hơi tuyển, đột nhiên nói, Trương Đạo Huynh nếu là muốn uống, đợi lát nữa ta cho người đem tồn kho hạt thông cũng làm cho Trương Đạo Huynh mang xuống núi là được. Trương Thủ Thanh vẫy vẫy tay, từ chối nói, không thể, sơn chủ trên núi linh vật, môn hạ đệ tử còn không được dùng, ở đâu có làm cho Thủ Thanh một ngoại nhân liền dẫn xuống núi đạo lý. Các Hồng hạch hạch cười cười, bề ngoài giống như tùy ý mà hỏi, Trương Đạo Huynh như không phải là vì ta đây chút ít hạt thông, cớ gì, đánh cờ bị thua nhiều như vậy cục đều chưa từng tức giận. Trương Thủ Thanh nhẹ giọng cười nói, việc này vì sao, sơn chủ chẳng lẽ lại không biết được. Các Hồng hí khúc liên hoa lạc, ngừng lại, một trận, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhìn hướng Trương Thủ Thanh, trong mắt lướt qua một tia kiên kỵ, nhưng rất nhanh liền cười nói, Trương Đạo Huynh nói chuyện như vậy, các Hồng xác thực không biết rõ. Trương Thủ Thanh cười cười, không có nhiều lời, đầu tiếp tục cùng các Hồng đánh cờ, chờ đến hoàng hôn thời khắc, các Hồng thật sự là có chút bực bội, liền đứng dậy mời Trương Thủ Thanh đi xem bên trong ngủ lại, chỉ bất quá Trương Thủ Thanh nhưng là lắc đầu cự tuyệt, nói là lên núi chỉ vì cùng các Hồng đánh cờ, nếu sơn chủ cảm thấy mệt mỏi rồi, nói chung liền có thể bản thân đi ngủ lại. Hắn ở chỗ này chờ sơn chủ lại đến là được. Các Hồng mấy phen tốt nói khuyên bảo, Trương Thủ Thanh đều bất vi sở động, cuối cùng các Hồng sắc mặt không thay đổi mà cười cười rời đi, làm cho Trương Thủ Thanh một người ở lại đây thanh vân trên đài. Dù sao đây là Trần Thánh năm đó ngộ đạo chỗ, các Hồng cũng không tin Trương Thủ Thanh sẽ dám làm ra mấy thứ gì đó làm cho thiên hạ đạo môn tu sĩ đều cảm giác được chuyện gì quá vận tình. Bất quá Trương Thủ Thanh đơn giản chỉ cần muốn chờ trên chân núi, cũng làm cho các Hồng cảm thấy thật sự là có chút khó giải quyết. Bất quá bực này đạo nhân đuổi không được, mới lộ ra càng phát ra khó làm. Ngày thứ hai sáng sớm, sắc trời mới vừa vặn thanh minh, một đêm không chợp mắt các Hồng liền tới đến thanh vân trên đài, mang theo một lớn bao hạt thông, tự đáy lòng lời nói, Trương Đạo Huynh nếu là đến truy xét trầm tà sơn vị kia đạo chuẩn bị người tập sát một chuyện, liền thật sự là đi lộn chỗ, ta Vũ Vụ Sơn đệ tử những ngày này bất kể là xuống núi du lịch đấy, vẫn còn là trên núi khổ tu, đều không một người làm ra như thế phát rồ sự tình, trên núi đệ tử danh sách ngay tại tổ sư đường. Trương Đạo Huynh nếu không phải tin, chi bằng, tiến đến đọc qua, huống hồ vô luận là ai cũng nên là biết được đạo chủng chính là ta nói cửa chi phúc, là có thể trở thành ta nói dạy thánh nhân tu sĩ, làm sao có thể đủ đánh giết, đây không phải hỏng ta nói dạy căn cơ. Trương Thủ Thanh nhẫn nại tính tình nghe xong các Hồng theo như lời, sau đó cười nhạt một tiếng, không vội không chậm nói, các sơn chủ không cần như thế, nếu như Vũ Vụ Sơn là vị kia Trần Thánh đã từng khổ tu địa phương, tự nhiên có thể làm cho ta Trầm Tà Sơn yên tâm, Thủ Thanh lần này đến đây đúng là muốn lĩnh giáo sơn chủ tại chơi cờ trên đường tu vi, sơn chủ hà tất như thế. Các Hồng thần sắc không thay đổi, cười ha hả nói ra, đã như vậy, đó là các Hồng quá lo lắng, nghĩ đến lấy Trầm Tà Sơn bực này đạo môn thánh địa, vạn kiếp bất phục không được có thể làm ra không có bằng chứng sự tình đến. Trương Thủ Thanh cười gật đầu, thủy chung bất động thanh sắc, hai vị đạo giáo môn hạ có mặt mũi đại nhân vật, từ đầu đến cuối đều tại lẫn nhau thăm dò, chưa bao giờ có một câu nói thật, rồi lại hết lần này tới lần khác đều lộ ra như vậy tình thâm ý dừng. Các Hồng cùng Trương Thủ Thanh một lần nữa bắt đầu đánh cờ, chỉ bất quá một ngày này giữa, hai người đối thoại liền nhiều hơn rất nhiều, đều là nói chút ít hai tòa trên núi lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng nói giữa, tự hồ có tất cả chỉ, đã đến mặt trời lặn sau đó, các Hồng đứng dậy cáo từ, chỉ bất quá cầm bao hạt thông cũng không mang đi, hơn nữa lưu lại hai vị tiểu đạo đồng hầu hạ Trương Thủ Thanh. Mấy ngày sau đó, các Hồng cùng Trương Thủ Thanh tại đây chỗ thanh vân trên đài không biết đánh cờ bao nhiêu cục, Trương Thủ Thanh không một chiến thắng, nhưng hào hứng như cũ không thấp. Dù sao đây nghĩ đến muốn tới nện nhà người ta tràn tử, người nào nhớ tới đều nên hưng phấn dị thường mới phải. Tiếp qua mấy ngày, hai người đánh cờ coi như đã thành kết cục đã định, mỗi ngày đầu dưới 10 cục, dưới xong liền đi, chỉ là Trương Thủ Thanh quái dị như vậy cử động, làm cho Vũ Vụ Sơn trên núi đệ tử đều cảm thấy thật sự là không biết nên như thế nào hình dung, đầu bất quá đối với vị này Trầm Tà Sơn hoàng tử đạo nhân, mọi người vẫn như cũ là có chút kiên kỵ. Nửa tuần hoàn cảnh sau lần thứ nhất đánh cờ, Trương Thủ Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi, không biết các sơn chủ đây Vũ Vụ Sơn quỷ họa phù còn thừa lại mấy tấm, năm đó Trần Thánh lưu lại đồ vật, chỉ sợ cần dốc lòng bảo tồn mới là, giống như sơn chủ như vậy tiêu xài, tự hồ có chút quá mức. Các Hồng cao mày, đờ đẫn nói, không biết Trương đạo huynh lời ấy ý gì. Trương Thủ Thanh vẫn như cũ là ôn hòa mở miệng nói ra, nếu như không biết, các sơn chủ liền tốt thật là nhớ, dù sao Thủ Thanh tại Trầm Tà Sơn trên dạo chơi một thời gian quá dài, thật vất vả thay đổi cái địa phương, cũng không muốn nhanh như vậy liền xuống núi rồi. Các Hồng như cũ mang theo vui vẻ hỏi, xin hỏi Trương đạo huynh, Trầm Tà Sơn đều muốn cái đáp án. Trương Thủ Thanh như cũ bình tĩnh mở miệng nói ra, trong nhà có hài tử coi như là giả một chút, tóm lại là con của mình, không nghe lời giáo huấn vài câu cũng chính là rồi, cần phải là nàng đi ra ngoài du ngoạn, cũng không sai lầm rồi lại bị người đánh, ngừng lại, một trận, ngươi nói một chút người trong nhà sẽ như thế nào muốn. Các sơn chủ cũng là một núi đứng đầu, nếu là môn hạ đệ tử vô cớ bị, được lừa gạt, chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến a. Trương Thủ Thanh ngữ khí bình thản, nói lên việc này, liền tốt giống như trong phố xá phu nhân ngồi ở cửa nhà mình cùng đồng dạng là ngồi ở cửa nhà mình một gã khác phu nhân cùng một chỗ kéo việc nhà bình thường, một chút đều không cảm thấy không khỏe cùng đột ngột.